Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 129. Đây là cái gì kê nhi công ty? Canh thứ 3, vạch trần, viễn trình, giải trí ảnh. Đây thật là một nhà công ty giải trí mà không phải bao gia công ty. Hoa Im Hạ Hồng đi ăn máng khác tiến, viễn trình, bên trong là không cũng có nội tình. Rách nát công ty đến cùng có cái gì ma lực? Vậy mà để Lục Diệc Hoàng từ bỏ Hoa Kim cấp S hợp đồng. Trong đó phải chăng có nội tình? Cái này một ngày, viễn trình, giải trí leo lên tin tức trang bìa đầu đề. Nhà này tại lục soát độ bách khoa bên trên tìm không thấy tư liệu. Tại cái khác hỏi một chút phần mềm bên trong cha không được địa chỉ. Thậm chí tại Lục Diệc Hoàng đi ăn máng khác trước đó chưa từng nghe thấy bao gia công ty lại một lần. Nữa xuất hiện tại đám dân mạng tầm mắt bên trong. Đám dân mạng đối này nhà công ty rất hiếu kỳ. Bọn hắn muốn biết này nhà công ty đến cùng là dạng gì loại hình công ty. Vậy mà có thể để cho Lục Diệc Hoàng cùng hắn người đại diện ném xuống Hoa Kim cấp S hợp đồng đỉnh. Cấp đãi ngộ, chuyển ném nơi này đồng thời còn một bộ đấu trí tràn đầy bộ dáng. Chẳng lẽ là một nhà rất có tiềm lực công ty, hoặc là trước đó vẫn giấu kín lấy phát dục, bây giờ chuẩn bị rơi núi ẩn tàng công ty lớn sao? Mới đầu đám dân mạng trong đầu đều nổi lên một cái ý niệm như vậy. Bọn hắn cảm thấy chỉ có lời giải thích này mới hơi đáng tin cậy một điểm. Nhưng làm vạch chân cầu tử đập tới, viễn trình, giải trí bề ngoài về sau. Đám dân mạng nháy mắt, tập thể si ngốc. Đừng nói là đám dân mạng ngây dại, liền ngay cả ngành giải trí một chút các đại lão đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Đây là thứ đồ gì? Rách nát đại môn, đơn sơ vết rách khắp nơi cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong giá rẻ đen cùng bày ở trên thị trường hoàn toàn không ai mua máy tính, lại thêm xem xét liền phi thường cũ kỹ, có thật nhiều năm lịch sử dài mảnh bàn làm việc giờ khắc này. Toàn bộ mạng lưới hoàn toàn yên tĩnh, mới đầu đám dân mạng cho là bọn họ nhìn lầm giả vạch trần hoặc là nhìn hư giả vạch trần. Cho nên bọn họ xoa xoa mắt lần nữa nhìn chằm chằm Weibo càng thêm về biên tập. Khả Nhạc, vạch trần. Không sai, đúng là Khả Nhạc mà không phải Chu Soái. Bọn hắn không nhìn lầm. Khả Nhạc cùng Chu Soái không giống. Chu Soái con hàng này coi như lần trước vạch trần chính xác cũng vô pháp vãn hồi trước đó thanh danh. Toàn bộ Weibo phía dưới tất cả đều là ăn xi nhắn lại đã trải qua thất bại thảm hại. Nhưng Khả Nhạc lại là trong vòng nổi danh nhất cầu tử vạch trần vương. Chí ít từ game V bắt đầu đến nay, cho tới bây giờ đều không có vạch trần qua bất kỳ sai lầm nào đồ vật. Hắn không thể là vì cọ nhiệt độ mà làm cái giả vạch trần. Chuyện này với hắn tín dự ảnh hưởng rất lớn, cho nên hắn lần này vạch trần đồ vật trên cơ bản đều là thật. Cho nên, viễn trình, giải trí chính là cái này kê nhi bộ dáng. Ngoặc kép chấm hỏi, thật giả? Đánh bại Hoa Kim cùng Thiên Ngu công ty giải trí, lại chính là cái này chim công ty. Ngoạn tào, Lục Diệc Hoàng đầu óc là phạm rút đi. Ném cái nào công ty không tốt ném cái công ty này. Người xác định đây là công ty? Người xác định cái ghế này bên trên có thể ngồi người sao? Hôm nay sẽ không là ngày cá tháng tư đi. Nếu như không phải ngày cá tháng tư lời nói, cái kia hẳn là ta đang nằm mơ. Coi như đánh chết ta, ta cũng không tin Lục Diệc Hoàng ký chính thức loại này xem xét chính là không có phẩm bao gia công ty a. Nói cho ta, ta có phải là đang nằm mơ? Nói cho ta, a, ta nam thần vậy mà ký loại này công ty. Ta thật không tiếp thụ được, đây là Lục Man Tử mở công ty. Lục Man Tử đập như thế hỏa một bộ phim. Làm sao công ty này còn như thế xấu xí, đây con mẹ nó thật sự là công ty. Người xác định không phải một loại nào đó bán hàng đa cấp ổ điểm. Chờ một chút, Lục Diệc Hoàng chẳng lẽ bị Lục Man Tử lừa gạt đi làm bán hàng đa cấp đi? đám dân mạng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận loại này thao tác. Lục Diệc Hoàng đám fan hâm mộ càng là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Lục Diệc Hoàng làm như vậy. Đếm không hết fan hâm mộ từng đợt đang chạy đến Weibo phía dưới đem Viễn Trình, công ty giải trí phun thành chó. Không chỉ như thế, tiện thể lấy Lục Viễn cũng đi theo xui xẻo Lục Viễn tại trên mạng bị mắng thành lừa gạt phạm, đại lắc lư, bị mắng dùng cái gì nhận không ra người hạ lưu thủ đoạn khả nhạc. Weibo nháy mắt liền cùng Chu Soái đồng dạng bị mắng lên nóng lục soát, treo ở Weibo đầu đề giao diện. Ngay sau đó một chút fan hâm mộ cảm thấy tại vạch trần Weibo xuống mắng cảm giác rất không minh bạch khí, bắt đầu tìm kiếm Lục Viễn Weibo tài khoản, cũng quản hắn có phải là Lục Viễn chân thân. Dù sao bắt được chính là một trận mắng, các loại khó nghe tiếng mắng đều có, gần như đồng thời còn có một đám thủy quân fan hâm mộ vọt vào lục soát độ Lục Viễn bên trong, bắt đầu làm khởi sự tới. Đêm nay Weibo bên trên đếm không hết Lục Viễn người sử dụng đổi tên, không có đổi tên người sử dụng đặc biệt tại ghi chú bên trong đổi thành ta không phải Lục Viễn tư liệu. Đêm nay Lục Viễn đi đi bạn nhóm một mặt mộng bức mà nhìn xem liên tiếp đại lắc lư, đại lừa gạt, dạy hư học sinh từ ngữ, lâm vào mờ mịt. Nơi này chỉ là Lục Viễn trùng tên trùng họ người căn cứ a, ngày bình thường đều không có người nào, đây là thế nào? Lục Diệc Hoàng đám fan hâm mộ tự nhiên không biết chân chính Lục Viễn không chơi Weibo, không đi dạo post bar, thậm chí ngay cả quy chó loại hình phần mềm chat cũng rất ít dùng, coi như bọn hắn đem server full nổ, Lục Viễn cũng không biết. Nếu như bọn hắn biết lời nói, đoán chừng lại là một fan khác thao tác. Mặc dù như thế, Lục Viễn cùng hắn, Viễn Trình, giải trí lại lần nữa oanh lên đầu đề. Chấn động đến cái khác muốn lên đầu đề các minh tinh kinh ngạc, những người khác nhìn chằm chằm đầu đề nhắm mắt lại, người mẹ hắn lại tới. Không đúng, cái này hoàn toàn không đúng, thế nào ca? Theo lý thuyết ngươi bây giờ còn chưa bóc mặt, các lớn Weibo post bar bên trên hẳn là thảo luận thân phận của ngươi. Suy đoán ngươi đến cùng là ai mới là a? Làm sao ngươi tại sách giải trí khối bên trong hoàn toàn không có gì nhiệt độ? Gần nhất ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Chẳng lẽ là chúng ta lẫn lộn được không đủ sao? Không đúng, dựa theo dĩ vãng đến nói, coi như không tại các đại chủ lưu Weibo bên trên, chí ít ra tại vượt giới mông diện ca vương, Weibo bên trên hẳn là có rất lớn nhiệt độ mới đúng a. Làm sao cảm giác khắp thế giới đều là Lục Viễn, mà không phải ta? Cái này Lục nhị cầu tử cũng quá hội lẫn lộn đi. Làm sao thiên thiên đều có chủ đề? Cái này nói đùa cái gì a? Ngươi đường đường chính chính muốn ngón giọng có ngón giọng, muốn thần bí có thần bí, muốn vạch trần điểm có vạch trần điểm. Những này ngươi cũng so bất luận kẻ nào mạnh, nhưng làm sao lại so ra kém Lục Viễn? Đúng vậy a, không sánh bằng Lục Viễn ta cũng liền nhìn, nhưng là vì cái gì vẫn còn so sánh không lên một bộ phế phẩm phòng ở? Cái này, Hồng Sơn Dương cùng hắn người đại diện nhìn chằm chằm trên mạng tin tức lập tức cảm thấy vạn phần thụ thương. Đây là một loại muốn chửi má nó lại mắng không ra chèn ép cảm giác. Quá phận, Lục Viễn người mẹ hắn quá phận a. Không đúng, đây không phải quá phận nhất. Càng quá phận là lần này bọn hắn tựa như là bị Lục Viễn bao ra công ty phá phòng ở đoạt điểm nóng. Còn có loại này thao tác, chúng ta nhiệt độ so ra kém một bộ phá phòng ở Lục Viễn để người trong vòng rất không thoải mái. Ngày khác tử trôi qua kỳ thật cũng không thoải mái. Đây là một cái rất bi thương sự tình. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong trên mặt hắn giống như mọc ra đóa hoa. Đi tới chỗ nào bị người nơi đâu chăm chú nhìn. Mỗi ngày còn có những cái kia chen chúc mà tới điên cuồng cầu tử cùng fan hâm mộ. Bọn hắn đâu đâu cũng có. Thậm chí Lục Viễn nằm ở trên giường đều có thể cảm nhận được phương xa máy ảnh ánh đèn sáng lên. Cái này khiến Lục Viễn khổ không thể tả. Lục Viễn hối hận, hắn hối hận lúc trước vì tiết kiệm tiền không có đi giả màn cửa. Hắn liền không nên móc kia 200 khối tiền còn tốt. Lục Viễn sớm tìm một đám bảo an, những người an ninh này cũng xác thực rất tận tâm tận tụy. Một khi có phóng viên tới gần, Viễn Trình, Giải Trí, mười mấy cao lớn thô kệch bảo an liền sẽ chạy đến ngăn tại phóng viên trước mặt. Nhìn thấy phóng viên quay chụp liền đi đoạt phóng viên máy ảnh. Thế nhưng là dù sao phóng viên so bảo an nhiều, các nhân viên an ninh có thể giành được một phần, nhưng là không có cách nào toàn bộ đoạt a. Mỗi ngày đếm không hết ảnh chụp xoạt xoạt xoạt xoạt được đem Lục Viễn đập đến rối tinh rối mù. Ngươi nói báo cảnh một hai lần còn hữu dụng, xe cảnh sát vừa đến những ký giả này như ong vỡ tổ toàn bộ chạy. Nhưng là xe cảnh sát vừa đi, những người này lại chen chúc mà tới. Thời gian lâu dài cảnh sát cũng phiền Lục Viễn cũng không tiện lại phiền phức bọn hắn. Khoảng thời gian này Lục Viễn thực sự là khổ không thể tả. Cái khác vẫn còn tốt chính là rất ảnh hưởng ban đêm giấc ngủ. Dù sao cái này máy ảnh ánh đèn lóe lên. Thật rất khó chịu được không? Nếu không mất bò mới lo làm chuồng. Đi mua màn cửa tốt. Không được. Không mua. Lục Viễn do dự một đoạn thời gian chung quy vẫn là từ bỏ. Ảo não thì ảo não. Hối hận thì hối hận. Nhưng công ty mới lập tức liền muốn sửa xong rồi. Hiện tại mua màn cửa treo không phải lãng phí tiền sao? Hiện tại mỗi tháng kinh tế như thế khó khăn, mỗi tháng đều muốn cho Lục Diệc Hoàng bọn hắn phát tiền. Cái này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi, cho nên nhịn một chút đi. Bị đập cũng không có gì đáng ngại. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Thật quen thuộc sao? Tốt a, Lục Viễn vẫn là không cách nào quen thuộc. Cuối cùng bất đắc dĩ chi xuống, Lục Viễn chỉ có thể tìm đến mấy tờ báo. Đem báo chí dán tại tràn ngập vết rách pha lê bên trên, để các phóng viên đập không đến lúc này mới tốt một chút. Hô, rất sốt ruột, bất quá còn tốt, ban đêm mặc dù là bực mình một chút, nhưng ban ngày Lục Viễn lại có kinh hỉ. Loại này kinh hỉ đến từ đoàn làm phim bên trong quay phim. Lục Viễn đối, Lưu Lãng Giả, đoàn làm phim suy nghĩ càng ngày càng sâu. Trạng thái cũng càng ngày càng tốt. Trước đó một kính thông qua quả thực là giống như nằm mơ thao tác. Hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ siêu trình độ phát huy một hà. Theo Lục Viễn trạng thái càng ngày càng tốt, Lưu Lãng Giả, quay phim cũng rốt cục đuổi kịp tiến. Độ, rốt cục đập tới trung hậu nửa đoạn, nếu như không có gì ngoài ý muốn tiếp tục bảo trì loại trạng. Thái này lời nói. Đầu tháng 12 liền có thể đập tốt tuồng vui này. Cái này rất dễ chịu. Tốt, vậy liền trước dạng này an ổn xuống đi. Lục Viễn bên này mặc dù là an ổn xuống, nhưng là Lục Diệc Hoàng lại bắt đầu lâm vào phiền não. Hoặc là nói là khốn cảnh. Rời đi Hoa Kim về sau hắn trong lúc nhất thời đột nhiên tìm không thấy mới hí đập ngày 19 tháng 11. Hạ Hồng kéo lấy mỏi mệt bước chân trở lại công ty. Lục Diệc Hoàng nghênh đón tiếp lấy, Hạ tỷ, những đạo diễn kia nhóm nói thế nào? Ngô Đồng Thụ, đạo diễn nói đã trải qua có thí sinh. Thanh Minh Kiều, đạo diễn ý là đầu tư lấp người. Về phần trước mắt, xào được nóng nhất, Nam Kiều Vãng Sự, đạo diễn La Mộc, nói thế nào? Ý hắn là tạm thời không có ngươi nhân vật. Bất quá có Lục Tổng nhân vật, nếu như Lục Tổng nguyện ý đi qua tâm sự lời nói, bọn hắn ngược lại là có thể lập tức an bài thử sức. Kỳ thật cái khác hai cái đạo diễn cũng là không sai biệt lắm ý tứ này. Hạ Hồng nhìn xem Lục Diệc Hoàng một chút thở dài. Lục Diệc Hoàng không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Công ty tổng giám đốc không hiểu thấu biến thành mình đối thủ cạnh tranh. Còn có so đây càng nói nhảm sự tình sao? Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại không cách nào nói thứ gì. Dù sao cái này trong lúc vô hình cạnh tranh Lục Viễn mình căn bản cũng không biết, ngươi cũng không cần nản chí, Đây đều là phim văn nghệ. Ta hôm nay còn gặp Thanh Xuân Phái, đạo diễn Lý Kỳ. Lý Kỳ đối ngươi vẫn tương đối xem trọng. Cảm thấy ngươi có thể thử một lần Thanh Xuân Phái bên trong nam số 3 thử sức, mặc dù là nam số 3, nhưng kịch bên trong phần diễn lại không ít. Còn có thật nhiều diễn kỹ có thể đào móc, nam số 3 cái kia nam số 1 là ai? Nam số 1 còn không có định, bất quá Lý Kỳ để ta hỗ trợ liên hệ một xuống Lục Tổng. Hắn cảm thấy Lục Tổng trên thân khí chất rất phù hợp nam số 1 khí chất. Ta đang muốn cùng Lục Tổng tâm sự chuyện này đâu, kỳ thật ta cảm thấy ta cũng có thể đảm nhiệm. Nam số 1, Lục Diệc Hoàng nghe được lúc này, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Ta cũng biết ngươi có thể đảm nhiệm, bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải là tại Hoa Kim. Rất nhiều thứ đều không giống, có nhiều thứ muốn bắt đầu lại từ đầu từ từ sẽ đến, mà lại trước đó coi như tại Hoa Kim. Ngươi tại trên Internet nhân khí cũng không bằng Lục Tổng. Những này đạo diễn tự nhiên là có mình cân nhắc, mặc dù Lục Tổng gần nhất bởi vì ngươi một mực bị mắng, bất quá phản kích fan hâm mộ cũng là thật nhiều, mà lại giống như muốn che lại ngươi fan hâm mộ, hạ tỷ, cái gì? Từ từ sẽ đến là không quan hệ, nhưng là có hay không cùng A Viễn không có xung đột kịch bản. Ta cảm giác không hiểu thấu có chút sinh hoạt tại A Viễn bóng ma hạ, có. Bất quá là một bộ lịch sử phim truyền hình. Vậy ta liền tiếp điện thoại xem kịch đi. Ngươi xác định? Được, ta giúp ngươi liên hệ một xuống, được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.